Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 35. Bạch Liên Hoa đuổi theo ngăn ở của hắn phía trước, nói: Ốc Ly tiên sinh, hy vọng ngươi minh bạch bản thân tình cảnh hiện tại. Về của ngươi hiến đầu cúng tước, ngươi hẳn là không sẽ tưởng để cho mình trở thành tế phẩm đi. Ngươi đều biết đến nào? Ốc Ly tiên sinh lúc này mới kinh dị đứng lên. Hắn dè dặt cẩn trọng lui về sau hai bước. Ngươi giết ta có thể có chỗ tốt gì? Trang viên sẽ không lạc đến bất kỳ ngoại nhân trong tay, ngươi hiểu lầm ta. Ốc Ly tiên sinh, Bạch Liên Hoa rất là bất đắc dĩ. Nói, chỉ cần ngươi đáp ứng từ nay về sau đều hủy bỏ hiến đồ cúng thước, ta liền đem ngươi cùng những người khác thả, ha ha ha. Không có khả năng, Ốc Ly tiên sinh quyết đoán cự tuyệt, muốn hủy bỏ hiến đồ cúng thước, trừ phi giết ta, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ. Hắn đều như vậy yêu cầu, đương nhiên muốn thành toàn hắn, bất quá tại kia phía trước đi 12 người hồi môn hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Nàng xem Ốc Ly tiên sinh, nói, phi thường thật có lỗi, ta đây chỉ có thể trước đem ngươi đưa đi nhạc viên hơn nữa. Ốc Ly nhìn Bạch Liên Hoa, không có lựa chọn chạy trốn, nghĩ bản thân hình thể đánh nhau đứng lên, nàng khẳng định không phải là đối thủ. Còn nữa, hắn tuy rằng đối xử điện cơ không thuần thục, nhưng đặt cược nhiều như vậy chẳng trò chơi. Đối phế khí bệnh viện đất hình là tương đương quen thuộc. Hắn nhéo nhéo nắm tay hướng Bạch Liên Hoa đánh tới. Nàng sau lưng là nhất tảng đá. Đầu đụng vào lời nói bất tử cũng phải choáng váng một trận. Bạch Liên Hoa phản ứng phi thường nhanh chóng. Hướng bên cạnh trốn đồng thời nhất kim đâm đi xuống. Nhưng bởi vì Ốc Ly da dày thịt béo nguyên nhân, không có thể chát đối địa phương. Ốc Ly hét lên một tiếng né tránh đồng thời, vẫy tay đem Bạch Liên Hoa chàng ngã xuống đất. Trong tay nàng châm đồng cũng bởi vậy rơi xuống. Ha ha, Ốc Ly tiên sinh nhặt lên trên đất châm đồng. Từng bước một tiêu sái gần té trên mặt đất vừa ngồi dậy Bạch Liên Hoa. Trên mặt lộ ra đắc ý trào phúng tươi cười. Nói. Ngài Mễ Lệ, ngươi làm được rất tốt, giúp ta đem cái kia đáng chết trinh thám đưa đi nhạc viên lý, hắn một nửa mặt ở trong bóng ma. Có vẻ hơi đáng sợ, hắn chậm rãi hướng lên trên thôi châm tác, kim tiêm thử ra tinh tế mớn nước, Ốc Ly còn nói, còn kém ngươi cùng người làm vườn, tuy rằng trung gian đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Nhưng ít ra kết quả không thay đổi, hắn tự hồ nghĩ tới cái gì. Không vui lắc đầu, nói, ngươi không nên đem của ta nghiên cứu sở làm hỏng, lại càng không nên uy hiếp ta. Hiện tại, phải là ngươi từ lúc Bạch Liên Hoa còn chưa kịp đứng lên. Đã bị nàng đè lại bả vai lại té trên mặt đất. Hắn giơ lên cạo ống tiêm, hướng nàng đâm xuống dưới. Nàng cho rằng bá bá có thể ở thời khắc mấu chốt cắn Ốc Ly ngăn trở của hắn hành vi. Nhưng bà bá bởi vì đi tìm người làm vườn mà không ở phụ cận. Ngoặc kép chấm than, ống tiêm trùng trùng chạc ở trái tim của nàng vị trí. Chạc cho nàng lương tâm phát đau. Ốc Ly cười đến khoa trương, dùng sức đem châm tắc đè xuống đi. Thử nàng ngực một bãi thủy. Bạch Liên Hoa bị chạc thẳng ho khan. Đẩy ra Ốc Ly ôm ngực, tức giận chỉ trích nói. Ngươi người này có bệnh đi. Làm chi dùng châm đồng thống ta. Ốc Ly cầm lấy trong tay ống tiêm vừa thấy kim tiêm không biết cái gì thời điểm điệu. Lúc này chỉ có một thật độn châm khẩu. Đừng nói là chạc xước da phu, chạc phá quần áo đều làm không được. Ốc Ly tức giận đến đem ống tiêm nhất ném, nói, ta bóp chết ngươi. Bạch Liên Hoa vừa vặn ho khan không có thể né tránh, bị hắn chết tử nắm chặt cổ. Nàng sờ hướng chữa bệnh bao, lại lấy ra một cái hoàn chỉnh ống tiêm dược tề, chát hướng về phía Ốc Ly cổ, đem dược tề tiêm đi xuống. Ốc Ly hai chân nhất đặng, miệng phun bọt mép hôn mê. Hết chương.